Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355, Lưu Ly đã cắt đứt con đường phát tài của Lê Bích Mai. Lê Bích Mai từ lâu đã ngứa mắt Lưu Ly, sao lúc này bà ta có thể không nhảy ra bôi nhọ Lưu Ly được? Tất nhiên, sự bất mãn của quá phụ Lê với Lưu Ly không chỉ giới hạn ở chuyện này, trong lòng bà ta rất không cam tâm. Rõ ràng lúc trước Lưu Ly có thể là con dâu của bà ta. Nếu là con dâu thứ hai của bà ta, chẳng phải tất cả tiền ả ta kiếm được bây giờ đều thuộc về bà ta sao? Tuy nhiên, người phụ nữ trơ trẽn đó đã dụ dỗ con trai mình, lại còn có người đàn ông khác. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng quá phụ Lê đều rất không cam lòng. Lúc này, bà hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc trước đây mình khinh thường Lưu Ly như thế nào. Trước khi Lưu Ly gặp nạn, bà ta khinh Lưu Ly là đồ thích đi dụ dỗ. Sau khi Lưu Ly gặp chuyện, lại càng khinh thường. Bà ta thậm chí còn không nghĩ rằng những lời nói xiên nói quảng của mình lại là sự thật. Bà nói cái thứ cứt chó gì vậy? Mồm đã ăn cứt thì đừng có ra hà vào người khác. Quá phụ Lê vừa dứt lời, liền có người nhảy ra phản bác quá phụ Lê. Nhưng người nhảy ra phản bác lại khiến mọi người kinh ngạc, chính là Quân Tiểu Quyên. Tại sao Quân Tiểu Quyên lại bảo vệ Lưu Ly? Đương nhiên là loại thuốc mà Lưu Ly cho con gái bà là Thúy Châu thực sự làm giảm mùi hôi nách của Thúy Châu, còn có xu hướng khỏi hết. Bây giờ trong lòng Quân Tiểu Quyên vô cùng cảm kích Lưu Ly, sao có thể để người khác nói xiên nói quảng, cắn bậy cắn bạ cô được. Quá phụ Lê bị Quân Tiểu Quyên mắng, lập tức phừng phừng lửa giận. Quân Tiểu Quyên, mày mắng ai ở đây là ăn cứt vậy? Chó lại lo bắt chuột, lo chuyện bao đồng. Tao nói Lưu Ly, chứ tao có động đến mày à? Vậy cái nết cáu bẩn của Tiêu thị bà không biết, chẳng lẽ cả cái thôn này không biết? Người như bà ta phải chịu quả báo là đáng, bà không có chứng cứ gì mà ở đây vu khống Lưu Ly. Không phải mồm ăn cứt thì là gì nữa? Quân Tiểu Quyên lúc này không hề sợ quá phụ Lê, so ngang ngược à, ai hơn ai? Quá phụ Lê tức giận đến mức muốn lên túm lấy Quân Tiểu Quyên, nhưng lúc này hầu hết người dân trong thôn đều bênh vực Lưu Ly. Có Quân Tiểu Quyên khơi mào, mọi người đều xôn xao chỉ trích quá phụ Lê. Quá phụ Lê dám khiêu chiến với Quân Tiểu Quyên, chẳng lẽ lại dám khiêu chiến với tất cả phụ nữ trong thôn sao? Kết quả là quá phụ Lê đã phải rời đi trong sự tức giận và bực bội. Nhưng lúc này trong lòng quá phụ Lê đã thầm hận những người trong thôn, thề trong lòng rằng chỉ cần chính nhi của bà ta đỗ đạt công danh, bà ta sẽ cho những người này đẹp mặt. Lưu Ly không biết chuyện xảy ra trong thôn. Nhưng Lưu Ly rất tin tưởng vào kiệt tác của mình, vì vậy Lưu Ly mới không để ý đến những gì đã xảy ra trong thôn. Tất nhiên, lý do chính là cô ấy thực sự rất bận. Vì mới sáng sớm, cổng nhà mới của cô đã chật kín xe ngựa. Mẹ, có rất nhiều xe ngựa. Yên Yên từ ngoài cửa chạy vào, hưng phấn nói. Cách Trương,